Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 554 chiến vô bất thắng. Ngày 22 tháng 7 muộn, Asian Cup bát cường đấu vòng loại, Trung Quốc giao đấu Hàn Quốc, Aaron Han lại lần nữa bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn như trước vẫn là Ly Lỗi Lỗi, hậu phòng tuyến là Tôn Tường, Phùng Hiểu Dắt, Lý Vĩ Phong cùng Tôn Tế Biển. Giữa trận ba tên cầu thủ theo thứ tự là Thiệu Gia Một, Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân. Trước trận thì là Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao. Bản trận đấu ngay từ đầu, song phương liền đánh ra nhanh tiết tấu công phòng chiến. Trung Quốc đội mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền tạo thành một lần sút gôn đạt được. Cao Lâm đánh đầu đỉnh cao. Vẻn vẹn sau 3 phút, Hàn Quốc đội cũng lợi dụng trung lộ đột phá tạo thành một lần đá phạt. Lee Chun-su trực tiếp gõ cửa bắn cao. Sau đó song phương cây kim so với cọng dâu. Ai cũng không có nhượng bộ. Ai cũng không muốn tùy tiện cúi đầu. Tại quá khứ mấy năm, lấy Dương Dương cầm đầu một nhóm Trung Quốc cầu thủ có thể nói là rực rỡ hào quang. Đầu tiên là tại Asian Cup bên trong đoạt giải quán quân. Tiếp lấy trên World Youth Championship đoạt giải quán quân. Theo sát phía sau trên World Cup cũng là biểu hiện được rất không tệ. Thắng được nhất trí tán thưởng. So sánh dưới, làm Đông Á tử địch, Hàn Quốc đội lại hơi có vẻ kém không ít. Nhất là nhiều năm khủng hàn chứng phá diệt, càng làm cho Hàn Quốc trong nước đối trận đấu này đặt vào kỳ vọng cao. Bọn hắn hy vọng Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm có thể biểu hiện ra đủ thực lực cường đại, ngăn chặn Trung Quốc đội, dùng một phen thắng lợi để chứng minh khủng hàn chứng cũng không phá diệt. Mà trên thực tế, Hàn Quốc đội mở màn về sau cũng đúng là như thế đá. Trung Quốc đội cũng đồng dạng biểu hiện ra nhất định phải được quyết tâm. Lấy Dương Dương cùng Trần Thao cầm đầu hai cánh, liên tiếp hướng phía Hàn Quốc đội phòng tuyến làm áp lực, khiến cho người Hàn Quốc không thể không bị động phòng thủ. Trước trận cường đại tiến công ưu thế, nhất là Dương Dương ở bên trái đường cường đại lực công kích, để Hàn Quốc đội trên dưới đều như lâm đại địch. Có trước trận áp chế, giữa trận tự nhiên là có thể khống chế được nổi cục diện. Thiệu Gia Một, Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân một mực khống chế lại bóng ra, cũng liên tiếp bày ra tiến công, sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 29, giữa trận liên tục xinh đẹp một cước truyền lại, xé mở Hàn Quốc đội phòng thủ, đưa đến Dương Dương dưới chân, mà Dương Dương ở bên trái đường đột nhiên bên trong cắt thoát khỏi, bắn vọt, ngừng cầu, hơn người, sút gôn, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, đánh cho phi thường xinh đẹp. Sút gôn chất lượng cũng là cực cao, trực tiếp va vào Hàn Quốc đội cầu môn góc chết. 1-0, đây cũng là Dương Dương tại năm nay Asian Cup bên trên chương 5 quả. Để hắn đứng đầu Asian Cup xạ thủ bảng, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc về sau, Trung Quốc đội bắt đầu bị đá càng có kiên nhẫn. Hàn Quốc đội lạc hậu, nhưng cũng không dám quá vội vàng sao động, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, phía trước có Dương Dương tại, chỉ cần bọn hắn hơi lỗ mãng một chút, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể lại mất bóng, ném một cầu còn có cơ hội, nhưng nếu là lại ném một cầu, vậy liền thật là tuyệt vọng. Hai đội bắt đầu lâm vào giằng co giai đoạn, càng thêm kiên nhẫn. Trung Quốc đội một lần đá ra qua phi thường xinh đẹp truyền lại phối hợp. Từ sau trận Phùng Hiểu rất bắt đầu bày ra, đến giữa trận Trịnh Chí, Chu Hải Bân cùng Thiệu Gia Một, lại đến trước trận Cao Lâm cùng Dương Dương. Từ sau đến trước toàn bộ quá trình toàn bộ đều là một cước truyền lại. Khoảng chừng 14 chân truyền lại, phi thường đặc sắc xé mở Hàn Quốc đội phòng tuyến, cũng từ Dương Dương nghiêng truyền vùng cấm địa sau điểm. Nhưng đáng tiếc là Trần Thao xếp sau chen vào tốc độ thoáng chậm nửa nhịp, bị Hàn Quốc đội thủ môn quả quyết xuất kích đưa bóng nhào ở. Như thế đặc sắc truyền lại phối hợp, lại không có thể sáng tạo ra dẫn bóng, xác thực làm cho người tiếc hận. Bất quá, mặc kệ là trên trận cầu thủ, vẫn là bên sân người xem, lại hoặc là trước máy truyền hình fan bóng đá cùng TV sướng ngôn viên, đều đối đội tuyển quốc gia lần này phối hợp khen không dứt miệng. Cho rằng điều này đại biểu lấy Trung Quốc đội tuyển quốc gia một chuyển biến lớn. 045 bản thổ Asian Cup, Trung Quốc đội liền đá phi thường xinh đẹp. Aaron Han vẫn luôn hy vọng Trung Quốc đội có thể đá ra trong lòng hắn 4-3-3 trận hình. Nhưng lúc đó đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào. Đánh không ra hắn mong muốn cái chủng loại kia hiệu quả. 3 năm qua đi, năm đó tên kia mới ra đời tiểu tướng Dương Dương. Bây giờ đã trưởng thành là thế giới cầu thủ đứng đầu. Hắn hôm nay đã không chỉ là châu Á số 1 chuyên công kích. Tại toàn thế giới cũng đều là đứng đầu nhất đạt được tay. Có Dương Dương dạng này đỉnh cấp xạ thủ, ở phía trước chèo chống, Trung Quốc đội trung hậu trận áp lực muốn nhỏ rất nhiều. Lại thêm, 2-3 năm qua, lấy Trịnh Chí, Thiệu Gia Một, Triệu Tuấn Chiết, Chu Hải Bân cầm đầu một nhóm du học tuyển thủ quốc gia. Nhào nhào tại châu Âu thi đấu vòng tròn đăng tràng biểu diễn. Nhất là Chu Hải Bân, tại Benfica đã cơ bản đá lên chủ lực, biểu hiện cũng là coi như không tệ. Có thể nói, trước mắt chi này Trung Quốc đội đã có tương đương xuất sắc thực lực. Cho dù là tại châu Á đều là phi thường có sức cạnh tranh. Mà phải biết là Chu Hải Bân, Trần Thao, Phùng Hiểu rất chờ một nhóm cầu thủ cũng đều mới chừng 20. Dương Dương càng là chỉ có 20 tuổi. Nhóm này cầu thủ chính là tương lai 10 năm Trung Quốc bóng đá lực lượng trung kiên. Trực tiếp, truyền hình ống kính cho trên sân bóng trở về chạy Dương Dương một cái to lớn đặc tả. Hắn hiển nhiên chính đang mỉm cười oán giận đồng đội Trần Thao tại bắn vọt thời điểm có chút do dự. Dẫn đến không có thể kịp thời gặp phải. Không phải cái này thậm chí có thể sẽ là năm nay Asian Cup bên trên đặc sắc nhất dẫn bóng. Kết quả là dạng này sai đi qua. Mà một màn này cũng làm cho đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên đặc biệt cảm khái. 3 năm trước đây, hắn vẻn vẹn chỉ là nhất danh vừa mới xuất đạo 17 tuổi tiểu tướng. Nhưng cũng đã tại châu Âu trợ giúp Ajax cầm xuống Champions League quán quân. Mà sau đó hắn cũng trên Asian Cup trợ giúp Trung Quốc đội một đường vọt tới cuối cùng. Cầm xuống bản thổ quán quân, cũng thu hoạch xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ. Mà bây giờ, hắn đã là châu Âu superstar. Toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy siêu sao bóng đá. Premiership cùng Champions League hai lớp giày vàng. Thậm chí có truyền thông lộ ra, Chelsea nguyện ý vì hắn thanh toán 6.000 vạn bảng Anh siêu cấp giá trên trời. Cái này thế tất đem đánh vỡ Zidane năm đó lập nên đệ nhất thế giới giá trên trời chuyển nhượng. Phí, Dương Dương đã là danh phù kỳ thực Trung Quốc bóng đá cờ xí. Cũng là Trung Quốc chúng ta bóng đá hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên cảm khái đồng thời. Trên sân bóng tranh tài nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Mà trong nước internet bên trên, web portal, diễn đàn cùng QQ bày, mỗi đại cầu mê căn cứ. Tất cả đều là tại nhiệt nghị lấy đội tuyển quốc gia tại Đông Nam Á biểu hiện. Nhất là Dương Dương tại chi này Trung Quốc đội tác dụng. Tất cả mọi người cho rằng Dương Dương là Trung Quốc đội tối không thể thiếu một viên. Mà tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, chỉ cần Dương Dương tại, Trung Quốc đội đem chiến vô bất thắng, mang theo 1-0 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp. Dịch bên cạnh tái chiến về sau, Hàn Quốc đội xuất trước tiến hành thay người điều chỉnh, chủ động phát động đoạt công, đồng thời tại nửa chàng sau bắt đầu liền đánh ra một đợt thế công. Nhưng Trung Quốc đội làm gì chắc đó, dùng phòng thủ phản kích ứng đối, bị đá 10 phần kiên nhẫn, nhất là Phùng Hiểu rất cùng Lý Vĩ Phong trung vệ tổ hợp. Biểu hiện được 10 phần không tệ. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 60 lúc, Aaron Han lại lần nữa tiến hành thay người. Triệu Tuấn Chiết thay đổi Thiệu Gia Một. Cái này rõ ràng là một cái tiến một bước tăng cường phòng thủ tín hiệu. Cũng biểu lộ Trung Quốc đội tại phá khung thành đạt được về sau. Ổn thủ phản kích sách lược. Sau đó, thứ 68 phút lúc, Trung Quốc đội đá ra một lần nhanh chóng phản kích. Phùng Hiểu rất hậu trường một cước truyền xa. Dương Dương nhanh chóng phản kích. Dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tại vùng cấm địa tuyến đầu gặp được xuất kích Hàn Quốc thủ môn. Quả quyết chọn bắn sau điểm. Nhưng cường độ hơi có chút nhẹ. Bị kịp thời trở về thủ Hàn Quốc cầu thủ tại cánh cửa tuyến trước giải vây thành công. Tuy nói không thể phá khung thành. Nhưng Hàn Quốc đội cũng là sĩ khí đại tỏa. Một phương diện muốn tấn công, tranh thủ san đều tỷ số, thậm chí là nghịch chuyển, xoay xoay qua chỗ khác 2-3 năm gặp Trung Quốc không thắng cục diện khó xử. Nhưng một phương diện khác, Hàn Quốc đội cũng vô cùng kiêng kỵ Trung Quốc đội phản kích. Nhất là Dương Dương năng lực cá nhân cùng tốc độ, loại này tình thế khó xử cục diện một mực duy trì đến tranh tài thua quan giai đoạn. Hàn Quốc đội đều từ đầu đến cuối không thể lại lần nữa đánh ra uy hiếp. Nhưng Trung Quốc đội lại tại thứ 84 phút lúc. Lại một lần nữa đánh ra 6 trận phản kích. Trần Thao cánh phải thấp truyền phía trước cầu môn. Cao Lâm đánh đầu cướp được thứ nhất điểm rơi. Đưa đò đến sau điểm. Dương Dương phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. 2-0, cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để hủy diệt Hàn Quốc đội hy vọng. Khủng Hàn chứng sớm đã phá diệt, nhưng Hàn Quốc đội lại tựa hồ như bắt đầu nghênh đón sợ bên trong chứng. Nhất là gần nhất mấy năm này, Trung Quốc bóng đá cường thế, cùng Dương Dương cầm đầu một nhóm cầu thủ dần dần tại châu Âu thi đấu vòng tròn đứng vững gót chân. Đều để Hàn Quốc trong nước dư luận rất là khủng hoảng. Bát cường đấu vòng loại Trung Hàn quyết đấu. Cuối cùng vẫn lấy Trung Quốc đội 2, không đánh bại Hàn Quốc đội mà kết thúc. Trung Quốc đội kéo dài quá khứ 2-3 năm qua đối Hàn Quốc đội thắng lợi. Đồng thời cũng dùng một trận tính nhắm vào 10 phần chiến thuật thắng lợi. Để trong nước fan bóng đá thấy được hy vọng. Aaron Han tại trận đấu này bên trong bài binh bố trận, cùng tính nhắm vào chiến thuật, đều làm được 10 phần đúng chỗ, làm người vừa lòng. Dương Dương thì là dùng một cái lập cú đúp, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn tình trạng. Trong nước fan bóng đá cũng đều nhao nhao chúc mừng lấy đội bóng tấn cấp tứ cường. Bọn hắn đều đối Dương Dương biểu hiện xuất sắc khen không dứt miệng. Cho rằng Dương Dương tựa như là một tôn thiết nhân, mới vừa ở châu Âu thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc. Trở lại trong nước sau lại độ rực rỡ hào quang, nhưng cũng có truyền thông phát Dương Dương sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn ngôn luận. Biểu thị Dương Dương cũng không có ở mình trạng thái tốt nhất. Rất rõ ràng, đối với Dương Dương cấp bậc này cầu thủ tới nói, Asian Cup đã không cách nào thỏa mãn hắn. Với hắn mà nói, Asian Cup nhiều nhất cũng bất quá tựa như là một hạng làm nóng người tính chất thi đấu sự tình. Hắn càng nhiều vẫn là lợi dụng tranh tài đến điều cả trạng thái của mình. Vì tiếp xuống mới mùa giải làm chuẩn bị, bát cường đấu vòng loại mặt khác 3 trận đấu, Nhật Bản 1 so với 1 chiến bình Australia, cuối cùng tại penalty quyết thắng ở trong thắng được, Iraq thì là 2. Không đánh bại đội chủ nhà Việt Nam đội. Thuận lợi tấn cấp tứ cường. Saudi Arabia thì là 2 so với 1 đánh bại Iran. Đồng dạng tấn cấp tứ cường. Nhìn chung năm nay Asian Cup, Iraq xem như chính cống hắc mã đội bóng. Lúc trước ai cũng không nghĩ tới. Cái này hãm sâu chiến loạn khu vực lại có thể trên Asian Cup đánh cho xuất sắc như thế. Cũng một đường xông vào tứ cường. Mà sau đó rút thăm bên trong, Iraq rút được Saudi Arabia, hai chi đến từ Trung Đông đội bóng cơ duyên xảo hợp sắp xếp ở cùng nhau. Mà Trung Quốc đội thì là rút chúng Đông Á địa khu mặt khác một chi tử địch đội bóng. Nhật Bản, kể từ đó, mặc kệ bán kết thắng bại như thế nào, cuối cùng cũng sẽ là Đông Á đội bóng giao đấu Tây Á đội bóng. Mà khi kết quả rút thăm truyền về đến trong nước lúc, tất cả fan bóng đá đã cảm thấy chờ mong, lại ít nhiều có chút sầu lo. Dù sao Nhật Bản đội cho tới nay đều là Trung Quốc đội khổ chủ. Nhưng càng nhiều fan bóng đá vẫn là hy vọng, ở xa Đông Nam Á Dương Dương có thể đón thêm lại lệ. Dẫn đầu Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản, xâm nhập trận chung kết. Ngày bản giáo chủ luyện Ous mẫu thì là biểu thị, đội bóng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chúng ta sẽ tại bán kết bên trong triệt để đông kết Dương Dương. Thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN